Chương 1499, Mỹ nhân tâm kế, Tiểu Hà Tiểu Hạc. Kỳ Thiến dường như cũng không ngờ tới trước mặt người đàn ông này lại lớn mật như thế, lần đầu tiên gặp mặt liền cầm cùng với chính mình tay chiếm tiện nghi, đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong nhất thời hiện lên một hơi khí lạnh, nhưng trên gương mặt tươi cười lại không có chút nào không vui, ngược lại là hai gò má ửng đỏ, dường như có chút ngượng ngùng sáng giọng, ngươi người này, thật là xấu thanh âm kia vừa tao vừa mị, quả thực muốn làm cho nam nhân tan chảy. Lưu Húc đối với người tâm tình biến hóa cập bên ngoài mẫn hám, lập tức cảm ứng được Kỷ Thiến cái kia mới dâng lên nhưng lại bị ức chế ở sát ý, thầm nghĩ, nữ nhân này đang có ý gì đối với ta như vậy một cái không có danh tiếng gì ra hỏa lá mặt lá trái, chỉ sợ là có mục đích gì mà thôi. Nhưng cũng không để ý, Kỷ Thiến như vậy một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì tính kế hắn phải biết rằng hắn chân thân có thể không phải vừa mới xuất đạo Tần Xuyên, mà là cái kia tịch quyển toàn bộ Nam Phương vô thượng bá chủ Lưu Húc. Kỷ Thiến cười ngữ yên nhưng làm bộ lơ đãng hỏi vòng vèo lấy Lưu Húc nội tình. Mà Lưu Húc trong lòng cười nhạt, biểu hiện ra thì sắc hồn cùng thụ vậy đem tất cả hết thảy để lộ ra tới. Đương nhiên, nói chính là đối với Sư Phi Huyên nói qua cái kia phiên bản. Hơn nữa, còn là đối với sự tình các loại nói không tỉ mỉ phiên bản. Đoán chừng là cảm thấy đã giải tinh tường trạng huống, Kỷ Thiến đột nhiên yếu ớt thở dài, cả thân thể kề bên vào Lưu Húc trong lòng, nhưng còn chưa tiếp xúc thật, liền rồi lập tức ngồi thẳng, trên mặt nổi lên đỏ ửng, dùng ngượng ngùng thanh âm nói. Xin lỗi, Thiến Nhi trong chốc lát nhớ lại món phiền lòng chuyện này, cũng là thất thố. Sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, túi đầu buồn bã nói, chỉ là không biết là người nào ra đúng là đối với Tần tiên sinh nhất kiến như cố, vừa rồi thầm nghĩ cứ như vậy phục đến tiên sinh trong lòng hảo hảo khóc một trận, để tiên sinh chê cười. Lưu Húc thầm nghĩ tới, hai tay cũng là đỡ Kỷ Thiến hương vai, làm bộ không biết làm sao nói, Kỷ cô nương Kỷ Thiến cũng là bạch liếc hắn một cái, gắt giọng, còn cứ gọi nhân ra Kỷ cô nương, lẽ nào, Thiến Nhi ở trong lòng ngươi chính là như vậy bất tiết nhất cô sao? Lưu Húc thầm nghĩ, nữ nhân này nói thanh tú hoặc công lực của người ta có thể sánh bằng Loan Loan các nàng loại này âm quỷ phái yêu nữ kém xa. Nhưng biểu hiện ra cũng là vẻ mặt mừng rỡ, dường như kích động đến không thể chính hắn, một bả liền đem Kỷ Thiến kéo vào trong lòng, không ngừng kêu lên, Thiến Nhi ngươi thật tốt. Kỷ Thiến lúc đầu chẳng qua là nhìn thấy Lưu Húc đơn giản thất bại liệt hà, muốn lợi dụng cái này cái cao thủ trẻ tuổi thay mình làm việc, cũng là không được tốt lắm nguyện ý bị chiếm tiện nghi. Nhưng lúc này bị nam nhân thực lực mạnh mẽ cánh tay ôm một cái, nhất thời cảm nhận được một cô mãnh liệt nam tử khí tức, để trong lòng nàng run sợ một hồi. Phải đạo ma chủng nhưng là khắp thiên hạ cô gái khắc tình, đối với nữ tính có ma dị một dạng lực hấp dẫn, Kỷ Thiến trong nháy mắt này chỉ cảm thấy khuôn mặt hồng tâm nhảy cả người như nhuận ra, lại sinh ra một cô muốn được nam tử này vĩnh viễn ôm cổ quái ý tưởng. Lúc này, ở bên tính hậu Tiểu Hà ho khan vài tiếng, Kỷ Thiến phục hồi tinh thần lại phát hiện tên này gọi Tần Xuyên nam tử hai tay đúng là đã bao trùm đến rồi vú của mình. Kỷ Thiến nàng ư một tiếng, dùng sức dây rủa ra nam nhân ôm ấp, yêu kiều thở hổn hển trắng đối phương liếc mắt, sau đó không tự chủ được đi xuống trộm liếc một cái. Kỷ Thiến một hồi miệng lưỡi khô ráo, mặt cười phỉ hồng, thấy Lưu Húc trong lòng cười thầm. Một hồi lâu, Kỷ Thiến mới có bình phục qua đây, cũng là không phải tự nhiên thối lui mấy bước, dường như không còn dám tiếp cận nam tử trước mắt. Một bên Tiểu Hà càng là đầy mặt kinh ngạc, thân ở nơi bướm hoa, một ít hư tình giả ý nên đón đưa về tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng Kỷ Thiến thân là hoa khôi, cũng là vẫn tự nhiên du tẩu ở từng cái công khanh vương hầu trong lúc đó, đem những cái này tự cho mình siêu phàm xú nam nhân mê điên đảo tâm thần mà chính mình từ không lỗ lã, cho tới bây giờ chưa thử qua giống như hôm nay thất thố như vậy. Nam tử này dĩ nhiên có thể đem Mỹ tỷ tỷ biến thành như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng. Người này ghê tởm, hỗn đản, sát lang, dâm ma phi phi phi ở tâm lý, Tiểu Hà cũng là sớm đem Lưu Húc mắng trăm ngàn lần. Lưu Húc lộ ra cái áy náy biểu tình, nói, Thiến Nhi mị lực thực sự quá lớn, ta trong chốc lát không có thể khống chế được chính mình, thất lễ. Lại nhiễu nhương một hồi, Lưu Húc chủ động mở miệng nói, không biết Thiến Nhi có cái gì chuyện phiền lòng nhi, tại hạ nguyện ý vì ngươi giải ưu. Kỷ Thiến hít sâu một hơi, nói liên tục, Thiến Nhi mạo muội, nhưng thấy công tử võ nghệ cao cường anh hùng được, liền đem sự tình nói cho công tử. Hy vọng công tử có thể vì chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối làm chủ. Chứng kiến nam nhân lộ ra nghi vấn thần sắc, Kỷ Thiến chỉ vào Tiểu Hà tiếp tục nói, Tiểu Hà tuy là tên là Thiến Nhi tỷ nữ, nhưng cùng ta tình như tỷ muội, không còn sự phân biệt. Lưu Húc gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp, nhưng trong lòng nói, không còn sự phân biệt, vậy liền cùng nhau để lão tử ở trên giường tầm vui mừng mua vui, lão tử cho các ngươi phân cam cùng vị, quan hệ càng thêm chặt chẽ, hắc hắc. Kỷ Thiến nói, Tiểu Hà có một ca ca, hiện thời rơi vào hư trong tay người, sinh tử chưa biết, Thiến Nhi muốn mời tiền sinh cho chúng ta tra xét một hai. Lưu Húc cau mày hỏi, phần tử xấu là ai thân ở phương nào. Kỷ Thiến do dự một chút, cùng Tiểu Hà liếc mắt nhìn nhau, mới nói, người xấu kia bây giờ đang ở thành Trường An bên trong, tên cứ gọi là Triệu Đức Nôn. Lưu Húc không khỏi một hồi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền trầm giọng nói, Thiến Nhi cũng biết cái này Triệu Đức Nôn danh hảo. Kỷ Thiến lộ ra lã trá trực khóc biểu tình, gật đầu nói, Thiến Nhi cũng nghe qua, Triệu Đức Nôn hảo ma soái, là trong võ lâm cao thủ hàng đầu. Như là công tử cùng hắn chống lại, tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng ố nhưng là chúng ta thực sự không có biện pháp. Ố Lưu Húc từ chối cho ý kiến nói, Tiểu Hà ca ca tại sao phải rơi vào Triệu Đức Nôn trong tay. Kỷ Thiến nhìn thấy Lưu Húc cũng không có lập tức cự tuyệt, nhân tiện nói, Thiến Nhi đơn giản toàn bộ nói cho ngươi biết ta, Tiểu Hà ca ca tên gọi là Âm Hiền Hạc, cũng là một cái trẻ tuổi cao thủ. Hắn vì bang Thiến Nhi cùng Tiểu Hà báo thù, vẫn âm thầm điều tra tham gia nô lệ mua bán Hương Quý cùng Hương Ngọc Sơn cha con. Không ngờ tới Hương gia dĩ nhiên đầu phục Triệu Đức Nôn, trong chốc lát vô ý, hắn liền ở Trường An bị Triệu Đức Nôn bắt giữ, hiện thời phỏng trừng bị nhốt với Triệu Đức Nôn bên trong phủ đệ. Lưu Húc cũng là đã hoàn toàn hiểu, Tiểu Hà, thì ra chắc là Tiểu Hạc mới đúng, cái này có một cặp chân dài Tiểu Hà, hẳn là đại đường nguyên tắc bên trong Tiểu Hạc Nhi, cũng tức là Âm Hiển Hạc muội muội Âm Tiểu Kỷ.